Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chữ tiên đệ nhất hào đại ngốc bức canh 1, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, ân thị, buổi chiều 2 giờ rưỡi, dư tịnh cho cha mẹ chào hỏi, thượng tô cần 5 xe, cơm chưa ăn qua. Tô Cẩn Năm hỏi, dư tịnh khấu hảo đai ân toàn, quay đầu chiều hắn cười cười, ân, vẫn luôn không chờ đến ngươi, liền cùng ta ba mẹ ăn trước, hắc hắc, ngươi ăn không, không có gì ăn uống, Tô Cẩn Năm thanh âm hơi khàn, dư tịnh sửng sốt, nhìn hắn sau một lúc lâu, đột nhiên có chút bất đắc dĩ mà cười nói. Nhân gia ăn Tết đều đến béo một chút, người khen ngược, nhìn còn gầy, Tô Cẩn Năm tướng mạo tuấn lãng, một đôi mắt đào hoa phong lưu đa tình, nguyên bản là phi thường ánh mặt trời chọc người như vậy một loại xoái. Trước mắt có đoạn thời gian không gặp, gương mặt thon gầy không nói, cả người khí chất đều thay đổi, mặt mày nhiễm không kiên nhẫn cùng tản mạn, thật giống như đối cái gì đều toàn không sao cả bộ dáng. Dư tịnh giọng nói xuất khẩu. Hắn quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Vẫn chưa tiếp cha. Giao lộ là đèn đỏ. Hắn ở áo trên trong túi móc ra hộp thuốc. Rút ra một cây điểm. Hàm ở trong miệng. Hắn trước kia không hút thuốc lá. Dư tịnh nhìn hắn tư thế thành thạo bộ dáng. Trong lòng đột nhiên ghen ghét lên. Hắn sở hữu thay đổi, đều là bởi vì một cái khác nữ sinh. Qua sau một lúc lâu, nàng miễn cưỡng cười nhắc nhở, thiếu trừ điểm, rốt cuộc đối khỏe mạnh có hại. Tô Cẩn Năm nhàn nhạt mà ư một tiếng, lại chưa bởi vì nàng lời nói làm ra bất luận cái gì phản ứng. Dư tịnh thức thời mà không hề hé răng. Nàng cấp Tô Cẩn Năm cha mẹ mang theo một ít quê nhà đặc sản. Hai người ở bên ngoài cũng không có gì sự, đơn giản trực tiếp đi Tô ra. Nàng trước đó biết Tô Cẩn Năm giống như có điểm bối cảnh, nhưng nhìn thấy Chu Uyển Bình vẫn là lắp bắp kinh hãi. Rốt cuộc Tô Cẩn Năm chưa bao giờ chủ động nhắc tới trong nhà, cũng liền đơn giản nói qua hắn cha mẹ đều là lão sư. Dư tịnh ánh mắt dừng ở phòng khách một chương ảnh gia đình thượng. Cả người hung hăng sửng sốt. Tới liền tới rồi. Mang cái gì đồ vật đâu. Bên cạnh một đạo sang sảng giọng nữ đánh gãy nàng suy nghĩ. Chu Uyển Bình đệ một chén nước cho nàng. Cười nói. Tổng ở tivi thượng thấy ngươi cùng nhà của chúng ta Cẩn Năm diễn tivi đâu. Bản nhân so tivi thượng còn xinh đẹp, cảm ơn Chu lão sư. Cuối giày ngài đã thật ngượng ngùng, Chu Uyển Bình cười lắc đầu. Ngữ điệu quan tâm, cùng ba mẹ cùng nhau lại đây du lịch. Ân, tổng nói ta không có thời gian bồi các nàng, dư tịnh vẻ mặt mang theo một mạt áy náy. Ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà nói, này không khó được có mấy ngày giả, liền bồi các nàng khắp nơi đi dạo, vẫn là nữ hài hảo. Chi kỷ, Chu Uyển Bình có chút than thở mà nhìn mắt Tô Cẩn Năm. Thở dài, Tô Cẩn Năm đứng ở uống nước cơ trước mặt uống lên hai nước miếng. Quay đầu lại nhìn hai người, nhàn nhạt nói, hai người các ngươi trước liêu sẽ. Ta đi gọi điện thoại, dứt lời. Hắn móc di động ra hướng trong viện đi. Tiền đình hậu viện, tòa nhà cách cục đoan chính. Chỉ có 2 tầng, chiếm địa diện tích lệnh người lìu lưỡi. Ân thị tuy rằng đều không phải là đô thị cấp 1. Như vậy, kiểu cũ biệt thự, cũng coi như giá trên trời. Dư quang liếc đến ảnh gia đình trung niên nam nhân phong lưu nho nhã mặt mày. Dư tịnh âm thầm cắn môi, tưởng cái gì đâu, bên cạnh một đạo giọng nữ, đột nhiên đánh gãy nàng suy nghĩ. Dư tịnh hoàn hồn, cười cười nói, Cẩn Năm vẫn luôn nói ngài cùng thúc thúc đều là lão sư. Ta cũng chưa nghĩ đến sẽ là ngài đâu. Đình chỉ, Chu Uyển Bình trên mặt ý cười toàn vô, nói thẳng, vuốt mông ngựa, những lời này đó đều không cần. Ngươi tâm tư lung lay, ta cũng liền không quanh co lòng vòng. Chúng ta Cẩn Năm tương lai một nửa kia không có khả năng đến từ giới giải trí. Tổn cái gì tâm tư, ngươi nhanh chóng thu, A-di, ngài nói cái gì đâu? Dư Tịnh kinh ngạc cười một chút, ta nói cái gì ngươi rất rõ ràng. Chu Uyển Bình đạm cười, ta ghét nhất giống ngươi loại này giỏi về tâm kế nữ sinh. Xem chúng ta Cẩn Năm tính tình thuần hậu, cho rằng ta này đương mẹ nó cùng hắn giống nhau hảo hống. Si tâm vọng tưởng, Dư Tịnh ý cười thu lên, ngài lời này không khỏi quá khó nghe, giống ngươi như vậy, ngươi muốn nghe cái gì lời hay? Hắc, Dư Tịnh cười than một tiếng, như suy tư gì, khó trách hắn lỗ tai mềm đơn thuần hảo hống, ngươi này đương mẹ nó, từ nhỏ đem hắn bảo hộ thật tốt quá đi, người trước một bộ phía sau một bộ. A-di ngài biến sắc mặt như thế mau, ta này đương diễn viên đều tự thẹn không bằng đâu, ngươi nói cái gì? Chu Uyển Bình không thể tưởng tượng mà nhăn lại mi, ta nói a, ngài hẳn là đi giới giải trí diễn kịch, ngài rất thích hợp chúng ta này một hàng. Dư Tịnh cúi người hướng nàng, vẻ mặt vô tội, bang, mẹ ngươi làm gì đâu? Lưỡng đạo tiếng vang đồng thời vang lên, Dư Tịnh che lại một khuôn mặt, hốc mắt rưng rưng, không dám tin tưởng mà nhìn Chu Uyển Bình, nỉ non nói, a di, ngươi như thế nào đánh người đâu? Tô Cẩn Năm khi nói chuyện tới rồi hai người trước mặt, vẻ mặt bực bội hỏi. Chu Uyển Bình một bàn tay khấu khẩn đầu gối, khắc chế trên mặt cảm xúc, chậm rãi nói, mẹ ghét nhất loại này chặn ngang một chân tiểu tam, nói chuyện nàng không nghe, nhất thời khí bất quá đánh nàng một cái tát. Dư Tịnh ngoặc kép, Tô Cẩn Năm nhíu mày, cái gì tiểu tam a? Chu Uyển Bình lạnh mặt đứng dậy, nàng phá hư ngươi cùng Yêu Yêu cảm tình, không nên đánh sao? Không phải mẹ nói ngươi cùng Yêu Yêu liền tính cãi nhau, cũng không nên như thế mau lạnh mặt khác nữ hài tới cửa. Vạn nhất bị những cái đó giải trí phóng viên phát hiện, ngươi như thế nào giải thích? Dư Tịnh nhìn Tô Cẩn Năm liếc mắt một cái, trong đầu đột nhiên có điểm ngốc. Tô Cẩn Năm bực bội mà nói, ta cùng Yêu Yêu sự cùng nàng không quan hệ, không phải ngươi tưởng như vậy hồi sự, ngươi đừng đi theo thêm phiền. Dứt lời, nghĩ đến chính mình vừa mới ân bài về điểm này sự, hắn mặc danh mà có chút sao động khó ân. Chu Uyển Bình mặt vô biểu tình nói, nàng vừa rồi chính mình thừa nhận thích ngươi a? Tô Cẩn Năm sừng sốt, đối thượng Dư Tịnh ánh mắt, Cẩn Năm ta. Dư Tịnh lời nói chưa xuất khẩu, Chu Uyển Bình trực tiếp đánh gãy nàng, ta sẽ không tùy tiện đánh người. Nàng nếu là chưa nói loại này lời nói, ta đáng giá động thủ. Ngươi nha ngươi, khó trách Yêu Yêu cùng ngươi chia tay. Đi điểm tâm, đi. Dứt lời, nàng trực tiếp nâng chạy bộ. Phòng khách dư lại hai người ân tĩnh sau một lúc lâu. Dư Tịnh lại nói, Cẩn Năm ta, muốn nói lại thôi. Nàng lại là không lời gì để nói. Nàng nên như thế nào nói? Chu Uyển Bình như thế đỉnh đầu tiểu tam mụ khấu xuống dưới, nàng không thể phủ nhận. Phủ nhận sau này như thế nào đối Tô Cẩn Năm lọa lồ tâm ý, nhưng thừa nhận nàng ở Tô Cẩn Năm trước mặt như thế nào tự xử. Nàng nguyên bản nghĩ chỉ cần nắm chặt Tô Cẩn Năm, Chu Uyển Bình lại mạnh mẽ chỉ có thể đem nhi tử càng đẩy càng xa. Ai có thể nghĩ đến 2-3 giây công phu, Chu Uyển Bình liền như thế phản đem nàng một quân. Này mẫu thân, tâm tư quả thực thâm trầm đáng sợ. Chuyện tới hiện giờ, Dư Tịnh không thể phủ nhận. Sau một lúc lâu, cắn môi nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, ngươi thích ta. Tô Cẩn Năm vẫn là không dám tin tưởng mà nhìn nàng. Dư Tịnh lại cắn môi, vẻ mặt chua xót tự giễu. Ngươi thích ta, ngươi mẹ nó trang cái gì? Tô Cẩn Năm đột nhiên bùng nổ, một chân đá hướng bên cạnh sofa. Lần đó uống say chuyện như thế nào? Có phải hay không ngươi tìm paparazzi cùng chụp? A, Dư Tịnh sừng sốt, vội vàng phủi sạch. Không phải, lần đó thật sự không phải ta. Lần đó không phải. Tô Cẩn Năm nhìn nàng, đột nhiên nghiền ngẫm từng chữ một lên, cúi người gằn từng chữ một hỏi, nào thứ là, ở ta chung cư kia một lần là, lên phố ăn cơm kia một lần là, Cẩn Năm, ta sao sao a? Tô Cẩn Năm phanh một tiếng quăng ngã di động, giơ tay ở ấn đường hung hăng xoa nhẹ một chút, thở hổn hển nói, ta mẹ nó chính là chữ thiên đệ nhất hào đại ngốc bức. Lăn, hiện tại lập tức, cút cho ta, đi con mẹ nó hoang dã ký, ai muốn cùng ngươi đóng phim, lời nói ngoài lề phong cách thanh kỳ tùy hứng nam nhị, khóc thả money, tốt, tương đương xem thoải mái tiểu thuyết liền đến, hết chương.